Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 148, quân quyền thần thụ. Quân quyền thần thụ. Mục Thanh bình tĩnh nói ra chính mình mục tiêu cuối cùng. Quân quyền thần thụ. Chu Trúc Thanh hít vào một hơi. Gắt gao nhìn xem bóng lưng Mục Thanh. Lúc này, Mục Thanh cái kia nguyên bản cũng không rộng lớn bả vai. Ở trong mắt Chu Trúc Thanh, giống như nguy nga núi lớn, như thế vĩ đại, bọn họ sẽ không đồng ý. Chu Trúc Thanh tương đối thanh tỉnh, rất nhanh phản ứng đi qua. Đúng vậy a, bọn họ sẽ không đồng ý. Mục Thanh gật đầu một cái. Dù sao, người ta hoàng đế làm, bỗng nhiên trên đầu nhiều hơn một cái. Cho dù là thần, cũng sẽ không vui a. Huống chi, bây giờ Mục Thanh, mặc dù được xưng tử thần, có thể dù sao không phải là thần. Xoay người, Mục Thanh mỉm cười nhìn Chu Trúc Thanh. Thoải mái nhàn nhã nói đến, có thể. Cái này cũng không đại biểu. Chúng ta không thể đem chuyện này làm một cái mục tiêu cuối cùng. Không phải sao? Quân quyền thần thụ, toàn bộ đại lục truyền giáo. Đến lúc đó, toàn bộ đấu la đại lục, tất cả đều là Mục Thanh dê con. Khi đó, chắc hẳn, liền sẽ tự do đi. Mục Thanh tâm tư xấu nghĩ đến. Chu Trúc Thanh tựa sát ở trong ngực Mục Thanh. Trên mặt dâng lên một tia đỏ thắm. Nhỏ giọng nói, chỉ cần ngươi muốn. Chu Trúc Thanh đối với giác quan của Mục Thanh, quá phức tạp đến liền ngay cả chính nàng cũng không biết, chính mình đối với Mục Thanh kết quả là như thế nào. Chút tình cảm này trong, xen lẫn tín ngưỡng, sùng bái, yêu thương, thậm chí, còn có một chút vặn vẹo đồ vật. Nhưng những này, đều không thể ngăn cản Chu Trúc Thanh đối với Mục Thanh tình cảm. Đúng như nàng nói tới, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần nàng có tâm tư của Mục Thanh, thật ra thì đơn giản có thêm. Hắn đưa tay ra, chậm rãi nắm Chu Trúc Thanh, cầm rơi vào đỉnh đầu của Chu Trúc Thanh, lẳng lặng cảm thụ thời khắc này ôn nhu. Tại sao là Chu Trúc Thanh? Mục Thanh cũng đã từng hỏi qua chính mình. Câu trả lời rất đơn giản. 1. Đẹp đẽ. 2. Nghe lời. 3. Thích. Ngươi nhìn, có phải là rất đơn giản hay không? Nhưng muốn nói Mục Thanh yêu Chu Trúc Thanh yêu muốn chết, cái kia dường như cũng không khả năng. Nhưng là, đối với Mục Thanh cái này dị giới khách tới nói, nếu muốn hắn chân chính yêu thế giới này ai, phảng phất cũng không khả năng. Nói cho cùng, tất cả xuyên Việt giả, trong lòng chắc chắn sẽ có một chút siêu nhiên tâm tính. Có lẽ chính hắn cũng không phát hiện, nhưng là, kiểu gì cũng sẽ có một chút. Ôn tồn một hồi, Mục Thanh chậm rãi buông ra Chu Trúc Thanh. Nói đến, đi thôi. Đi dần dần đái mộc bạch. Xem hắn lại nói cái gì. Ừ, Chu Trúc Thanh ôn nhu gật đầu một cái. Chỉnh sửa một chút, xoay người, ra căn phòng. Nhìn xem bóng lưng Chu Trúc Thanh. Mục Thanh cười một tiếng. Quay đầu, nhìn về phía trên giường vẫn còn đang tại ngồi xếp bằng Mục Xuân cùng Mục Hạ. Tức giận nói đến, được rồi, chớ giả bộ, đứng lên đi. Mục Xuân tỉ muội chậm rãi mở mắt ra, có chút lúng túng đứng dậy, hướng phía Mục Thanh hành lễ xong, đi xuống, xoay người, híp mắt. Mục Thanh nhìn về phía đi hướng sứ quán thánh điện kỵ sĩ. Tốt biết bao thế giới, không phải sao? Thần điện, Chu Trúc Thanh gác chéo chân, bình tĩnh ngồi ở ngai vàng duy nhất bên trên. Đen nhánh trường bào, đem nàng rào thân thể tốt, gắt gao bao bọc gió thổi không lọt, nghịch trong tay một cái vật kiện. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nhìn đi vào thần điện đái mộc bạch cùng Chu Trúc Vân. Khóe miệng thoáng qua một tia giễu cợt, Chu gia cho là, rời đi Chu gia, chính mình liền sẽ thích Chu gia sao? Không có khả năng. Đái mộc bạch ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trên ngai vàng Chu Trúc Thanh. Đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp. Gần 4 năm không gặp chứ. Trước đó không cảm thấy. Bây giờ, làm Chu Trúc Thanh mặc hoa phục, mắt nhìn xuống hắn, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện ra một chút hối hận. Như là năm đó có thể không chịu thua kém một chút. Nếu không phải hoa tâm như thế, quá nhiều nếu như, ở trong lòng của hắn từng cái thoáng qua. Thế nhưng, bây giờ, hết thảy các thứ này đã sớm không còn ý nghĩa. Chu Trúc Vân ho nhẹ một tiếng. Đái Mộc Bạch trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Hắn bình tĩnh cúi đầu xuống. Tay phải lau ngực, khom người. Trong âm thanh xen lẫn vẻ run rẩy, từng gặp giáo hoàng đại nhân. Từng gặp giáo hoàng đại nhân. Chu Trúc Vân đồng dạng khom người hành lễ. Cũng có lẽ là bởi vì đã thấy ra. Cũng có lẽ là bởi vì một chút cái khác. Chu Trúc Vân đối với hướng Chu Trúc Thanh hành lễ. Ngược lại không có Đái Mộc Bạch cái loại này quấn quýt. Dù sao, tôn trọng một cái thế lực lớn thủ lĩnh. Giống như tôn kính thủ lĩnh của mình. Đây là mỗi cái thế lực lớn thủ lĩnh phải có tôn nghiêm. Không phải sao? Giống như là Ninh Phong Chí. Mục Thanh mặc dù không thích hắn. Nhưng là, thật sự gặp mặt, hắn như cũ sẽ lấy lễ để tiếp đón. Dù sao, tôn kính hắn, giống như là tôn kính chính mình. Âm thanh thanh lãnh của Chu Trúc Thanh vang lên, điện hạ không cần đa lễ. Quay đầu, Chu Trúc Thanh nhìn về phía Chu Trúc Vân. Mặc dù ngoài miệng nói không thích Chu gia, nhưng là, đối với cái này ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ tỷ. Nàng vẫn gật đầu, nhu hòa nói đến tỷ tỷ xin đứng lên. Giữa chúng ta, không cần thiết những thứ này. Mấy cái hơn 50 cấp thần quan mang ra hai cái ghế. Đặt ở ngai vàng hạ thủ. Sau đó, hướng phía Chu Trúc Thanh hành lễ. Lui xuống, Chu Trúc Thanh buông xuống bắt chéo chân. Một phất ống tay áo. Cười nói, ngồi đi. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân ngồi xuống. Thần quan lại dâng trà. Hai người uống một hớp. Chu Trúc Thanh lúc này mới lên tiếng nói, bây giờ điện hạ có thể nói một chút ngài ý đồ. Đái Mộc Bạch nhìn chung quanh một cái thần điện, không nhìn thấy Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua một tia không vui. Thế nhưng, bây giờ thân phận của Mục Thanh dù sao không phải là trước kia. Hắn mặc dù không vui, nhưng cũng không tiện nói gì. Suy nghĩ một chút, chỉnh sửa một chút ngôn ngữ. Đái Mộc Bạch chậm rãi nói ra ý đồ của mình. Đúng như Tiền Văn từng nói. Tinh La hy vọng cùng tử thần giáo kết minh. Chung nhau ứng đối càng ngày càng cường thế võ hồn điện. Chu Trúc Thanh bưng lên trong tay trà. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cười nói, võ hồn điện mặc dù cường thế. Có thể dù sao không có làm khó dễ. Huống chi, tử thần đại nhân còn cùng võ hồn điện có một chút hợp tác. Bây giờ... điện hạ không khẩu răng trắng, liền muốn chúng ta vứt bỏ hữu tốt võ hồn điện, cùng các ngươi cùng nhau đối phó võ hồn điện. Nói tới chỗ này, Chu Trúc Thanh cười một tiếng. Thế nhưng, ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng rồi. Đái Mộc Bạch đương nhiên biết, sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Dù sao, Mục Thanh cùng Tát Khắc Lâm liên thủ, cùng nhau đối phó Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bây giờ tại thế lực lớn trong đã không phải là bí mật gì. Hắn nhướng mày một cái. Suy nghĩ một chút. Nói đến thế nhưng. Như Tinh La đế quốc ngã xuống. Các ngươi một dạng muốn đối mặt uy hiếp của võ hồn điện. Môi hở răng lạnh a. Đến lúc đó lại nói sao. Chu Trúc Thanh căn bản không có nhận cái chủ đề này. Vẫn là ý đó. Ngươi không cầm ra cụ thể chỗ tốt. Đừng nghĩ tới chúng ta xuất lực. Đái Mộc Bạch quay đầu. Nhìn thoáng qua Chu Trúc Vân, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi gật đầu một cái. Đái Mộc Bạch hít sâu một hơi, nhìn về phía cười khanh khách Chu Trúc Thanh, mở miệng, nói ra Tinh La tiền đặt cuộc. Rất đơn giản, một, đồng ý tử thần giáo ở bên trong Tinh La truyền bá. Hai, cho tử thần giáo một khoản tiền. Ba, hoàng thất sẽ đưa một cái công chúa, gia nhập tử thần giáo. Tại sao không phải là hoàng tử? Đó là bởi vì tử thần giáo chỉ lấy nữ. Tinh La hoàng đế cũng nhức đầu. Hắn thấy Mục Thanh chính là một cái LSP rồi. Chu Trúc Thanh không thể phủ nhận cười một tiếng. Nói đến cái kia điện hạ đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta cùng đại nhân nhà ta thương nghị một chút. Đái Mộc Bạch liếc nhìn Chu Trúc Thanh thật sâu. Cùng Chu Trúc Vân đứng dậy. Chuẩn bị cáo từ rời đi. Tỷ tỷ, ngài lưu lại, đã lâu không gặp, ta nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác.